Chương 946, điên cuồng cử chỉ. Phổ Khang Tính tự nhiên biết Trầm Tường thắng, đối với Trầm Tường thuộc luyện đan hắn phi thường đố kỵ, hắn chắc chắn sẽ không đem người đầu đưa lên, hơn nữa hắn còn phải bắt được Trầm Tường, giao cho phi tiên môn tranh công. Ngươi dối trá, ngươi còn nhục mạ ta, xem chiêu. Phổ Khang Tính thực lực cũng không yếu, nhưng vì để tránh cho không may xuất hiện, Lữ Quang Hòa, Lữ Công Thanh hai cha con họ cũng đồng thời ra tay. Nhưng liền ở tại bọn hắn vừa muốn na động bước chân thời điểm, lại phát hiện hai chân bị đồ vật gì cuốn lấy, bọn họ lập tức cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là mấy cái thủy long kéo chặt lấy bọn họ hai chân. Chó ghẻ, cái đầu của ngươi ta xác định, Lăng Tiên Các này hắc điếm bắt đầu từ hôm nay liền vĩnh viễn biến mất đi, không muốn chết người mau mau đi ra ngoài cho ta. Trầm Tường âm thanh lạnh lẽo, tức giận hòa sát khí đồng thời dâng trào đi, tràn ngập ở Lăng Tiên Các trong đại sảnh, trong này công nhân viên đều sợ đến hai chân run, vội vàng đi ra ngoài. Ở người bên ngoài càng là khiếp sợ, này nhìn lại người hiền lành thiếu niên, lúc này dĩ nhiên có như thế đại sát khí, mọi người không khỏi hoài nghi, là không phải tu luyện thiên địa sát phạt thuật duyên cớ. Mau nhìn, đó là Thanh Long Độ Ma Đao, một người đột nhiên thất thanh kêu to, âm thanh tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. Không cần hắn gọi, ở người ngoài cửa đều có thể thấy, Trầm Tường trong tay xuất hiện một cái màu xanh đại đao, thân đao có thanh long phù điêu, lượn lờ sương mù chính đang ngưng tụ thành mấy con rồng nhỏ, xoay quanh ở trên thân đao diện. Trầm Tường lộ ra hình dáng, thấy dung mạo của hắn, tất cả mọi người bị choáng, đạt được thiên địa sát phạt thuật Lý Nhân Thiện, dĩ nhiên chính là Trầm Tường. Bản thân liền nắm giữ Thanh Long Đồ Ma Đao, hiện tại lại có thiên địa sát phạt thuật, đây là kinh khủng cỡ nào, tối làm người ta kinh ngạc chính là hắn loại kia cao siêu thuật luyện đang hòa hắn nắm giữ những kia linh dược quý giá. Thẩm, Trầm Tường, Phổ Khang Tính khắp khuôn mặt là kinh hãi. Vô lại lão cẩu, ngươi hiện tại có thể chết. Trầm Tường một đao bổ ngang tới, đem Phổ Khang Tính đầu người chém xuống, máu tươi giàn giụa, tiên đến mãn thính đều là. Mọi người con ngươi trừng tròn xoe. Hắn nhưng là Đan Minh Minh chủ đồ đệ, dĩ nhiên liền như thế làm thịt rồi. Đan Minh tức giận hơn, Minh chủ không phải là ngồi không. Tiểu tử này bị trục xuất Thái Vũ Môn, đã coi trời bằng vung. Lữ Công Thanh Hòa Lữ Quan Hòa hai cha con họ chính đang dùng dằn, bọn họ cả người đều tràn đầy máu tươi, trên mặt chiếm không ít máu tươi, để bọn họ sợ hãi cực kỳ. Bởi vì Trầm Tường bây giờ nhìn ánh mắt của bọn họ, liền tràn ngập vô tận sát ý. Chúng ta là phi tiên. Trầm Tường một chờ hắn nói hết lời, đại đao vung lên, hai cái đầu người lăn xuống. Phi tiên môn trưởng lão ta đã giết qua một cái, không sợ lại đem các ngươi giết chết. Trầm Tường lãnh tiếu, vừa nãy hai người này lại muốn bắt hắn, tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng bị Trầm Tường không băng phách ma cương đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ sau khi, hơn nửa thủy long cuốn quanh, bọn họ căn bản nhúc nhích không được. Thương tử, nhanh lên một chút tiến vào tới hòa ta đem nơi này ăn cắp, Trầm Tường hô. Đoạn Tam Thường mặc dù có chút hoảng sợ, bất quá hiện tại nhưng cười híp mắt chạy vào tới, hắn thích làm nhất chuyện như vậy. Trong lòng mọi người mắng to hai người này, bọn họ cũng đều biết ngày đó Đoạn Tam Thường ở Đan Thành Nội cũng thua rất thảm, không nghĩ đến hai người này dĩ nhiên là một nhóm. Đoạn Tam Thường cố ý khi, làm, thác, đem một đoàn ngu ngốc đẩy vào đánh cược bên trong cục, để những thứ ngu xuẩn kia thua tán gia bại sản, chiêu này quả nhiên hung tàn. Trầm huynh, ngươi mau mau chạy trốn đi, Đoạn Tam Thường nói rằng, Lăng Tiên Các đã bị sao đi, Trầm Tường còn thả một cây đuốc. Chạy, như vậy sao được, ta hiện tại nhưng là không phái người sĩ, không cố gắng sảng khoái một cái sao được, Trầm Tường cười to lên, phần lưng bốc lên một luồng hỏa diễm, thả ra chu tước hỏa dực, dương cánh bay cao. Thanh Phong Thành một cái đại trong quảng trường, tràn đầy cổ truyền tống trận, đều là các thế lực lớn ở đây kiến tạo, Trầm Tường đứng ở quảng trường bên cạnh một tòa tháp cao trên đỉnh. Hắn muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn hủy diệt những này truyền tống trận? Hủy hoại truyền tống trận nhưng là đạo trời không tha sự tình, nếu là có nhân vừa vặn truyền tống quá tới, chẳng phải là... Hiện tại có thật nhiều cổ lão thế lực chính đang cản tới, lẽ nào hắn là muốn sấn này đem những kia lão già toàn bộ diệt? Này quá điên cuồng, tiểu tử này chẳng lẽ muốn cùng khắp thiên hạ là địch sao? Một biện pháp, hắn nắm giữ thiên địa sát phạt thuộc Hòa Thanh Long Đồ Ma Đao, hắn cho dù không cùng người khác là địch, người khác đều muốn khắp thiên hạ truy sát hắn. Phản chính hậu quả đều giống nhau, còn không bằng sảng khoái một cái, đến lượt ta cũng như thế mạo phạm. Một cái truyền tống trận đột nhiên sáng lên đến rồi, Trầm Tường lập tức vung lên Thanh Long Đồ Ma Đao, bổ ra một đạo màu xanh kình khí, trong nháy mắt liền đem truyền tống trận hủy diệt, chỉ thấy mấy cái lão giả đột nhiên từ hư không rơi ra tới, cả người rạn nứt, máu me đầm đìa, tầng tầng suy rơi trên mặt đất, từng ngụm địa phun ra huyết. Mọi người thấy tình cảnh này, đều tê cả da đầu. Ở truyền tống thời điểm truyền tống trận xuất hiện hỏi đề, sẽ dẫn đến không gian tan vỡ, sản sinh cái cổ này lực lượng không gian có thể xé rách tất cả, lão gia hỏa này còn có thể thổ huyết, cũng đã không tồi. Hiện tại truyền tống trận đều là cổ truyền tống trận, thôi phát lực lượng không gian phi thường mạnh mẽ, truyền tống trận chịu ảnh hưởng, sức mạnh có thể tưởng tượng được. Lại một cái truyền tống trận lóe lên tới, Trầm Tường lại là một đao phá hủy, trong hư không rơi xuống một ít đoạn nát tan thi thể, nhìn ra mọi người áo lóc đổ mồ hôi, hiện tại cho dù miễn phí, đánh chết bọn họ đều sẽ không sử dụng những này cổ truyền tống trận, chuyện này thực sự là quá nguy hiểm. Trong quảng trường truyền tống trận cái này tiếp theo cái kia sáng lên, Trầm Tường múa đao toàn bộ hủy diệt, rất nhiều người đều có thể tự tan vỡ trong không gian chạy trốn đi, nhưng cũng toàn bộ trọng thương, những người này đại đa số đều là tiên nhân. Tiểu súc sinh, ta quyết không tha cho ngươi, nhất danh lão giả gào thét trở nên, hắn tự tan vỡ trong không gian chạy ra tới, nghe được chung quanh quảng trường người nghị luận sôi nổi, liền rõ ràng là chuyện gì, hắn lập tức ăn vào một hạt quý giá tiên đan, khôi phục một chút sức mạnh. Cướp giật thần đao hòa thiên địa sát phạt thuật kết cục chính là như vậy, Trầm Tường lãnh tiếu, nhảy đến không trung, đáp xuống, quay về quảng trường một chưởng, chỉ thấy một con bàn tay lớn màu xanh mảnh phủ xuống tới, dường như một ngọn núi lớn giống như vậy, đem những kia truyền tống trận kể cả toàn bộ quảng trường toàn bộ đập nát. Các ngươi này quần kẻ phản bội, không xứng tiến vào đế mộ. Trầm Tường hủy hoại những này truyền tống trận sau khi ném câu nói này, liền hướng về mang loạn huyền địa dương cánh bay đi. Ngay khi Trầm Tường đi rồi gần nửa canh giờ, Thanh Phong Thành bầu trời liên tiếp xuất hiện một ít lão giả, bọn họ đều là sử dụng đơn hướng truyền tống trận quá tới, háo tư vô cùng lớn lao, bởi vì bọn họ biết bên này đã xuất hiện vấn đề. Lý Nhân Thiện chính là Trầm Tường, Trầm Tường chính là Lý Nhân Thiện, tin tức này ở Đan Thành nhất lên một trận sóng lớn, lúc trước những kia thua rất thảm người đều âm thầm mắng nhiếc Trầm Tường hòa đoạn tam thường. Hiện tại các đại cổ lão thế lực đều biết Trầm Tường không dễ chọc, nắm giữ cao siêu thuật luyện đan hòa một ít quý giá linh dược, đồng thời lại có Thanh Long Đồ Ma Đao hòa Thái Cực Hàng Long Công, thiên địa sát phạt thuật cũng ở trong tay hắn, ngày sau trưởng thành trở nên, nhất định là một mối họa lớn. Nếu như là trước đó, bọn họ hay là có thể đi Thái Vũ Môn yếu nhân, nhưng Thái Vũ Môn đã đem Trầm Tường trục xuất đi tới, bọn họ căn bản áp chế không được Trầm Tường. Mọi người hiện tại đều hiểu Hoàng Cẩm Thiên gian kế, chính là để Trầm Tường không kiên dè chút nào để đi làm điên cuồng sự tình. Hiện tại mọi người chỉ biết là Trầm Tường đi vào mang loạn huyền địa, những tiên nhân kia cũng đang lo lắng có hay không tiến vào đi tìm Trầm Tường, bọn họ biết không có thể cân nhắc quá lâu, Trầm Tường nắm giữ thiên địa sát phạt thuộc Hòa Thanh Long Độ Ma Đao, nếu như tiến vào đế mộ, đạt được thập thiên đại đế truyền thừa, bọn họ những ngày đó phản bội quá thập thiên đại đế cổ lão thế lực liền muốn xui xẻo rồi.